Đan võ thần tôn, chương 324, người nào ngăn ta chết. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn tựa hồ là đe dọa nhìn tên này áo giáp tráng hán. Trong nháy mắt áo giáp tráng hán mồ hôi lạnh liền xuống tới, run giọng nói thế tử đại nhân, ngài sao lại tới đây? Hắn lại không nhìn thấy, lúc này, lại là Diệp Tinh Hà tay, nhấn tại Tư Không Nam trên lưng. Lực lượng lặng yên tràn vào trong cơ thể hắn, khống chế thân thể của hắn. Nếu là giữa ban ngày, hán tử kia tất nhiên có thể phát hiện dị dạng. Đời này từ con mắt vẫn là hơi nhắm, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Giống như một tôn khôi lỗi, nhưng bây giờ tia sáng này mê ly phía dưới. Hắn như thế nào phát hiện được, lập tức toàn thân run lên, quỳ rạp xuống đất bên trong. Thấp giọng nói, gặp qua thế tử đại nhân, không biết thế tử đại nhân cũng muốn. Lúc nói lời, này, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một chút không đúng. Làm hà thế tử đại nhân nhìn qua, như vậy cổ quái. Hắn trong nháy mắt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện dị thương. Con ngươi co vào, liền kinh sợ hơn hét lớn, nhưng cùng thời khắc đó, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên lai, hắn phát hiện cái kia Diệp Tinh Hà thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tư Không Nam thân hình, đang hướng phía dưới mềm nhũn ngã xuống. Thiếu niên kia đi đâu? Trong lòng của hắn, ý nghĩ này vừa mọc lên. Lập tức chỉ cảm thấy miệng bị một đầu kìm sắt tay che. Sau một khắc trong cổ đầu tiên là mát lạnh, tiếp theo, một mảnh ấm áp vung vãi mà ra. Hắn điên cuồng dãy giụa, lại dãy giụa như thế nào không ra. Một hai cái hô hấp về sau, liền đã là thân hình mềm nhũn. Nguyên lai, ngay tại mới vừa cái kia một cái chớp mắt. Diệp Tinh Hà, đã là, lặng yên vây quanh phía sau của hắn, tay trái che miệng hắn đồng thời, tay phải đã hung hăng cắt đứt cổ họng của hắn. Đem trong ngực đã là mềm đi xuống thi thể, lặng yên buông xuống. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước còn kịp đỡ lấy Tư Không Nam, không cho hắn ngã sấp xuống lên tiếng. Tiếp theo, không chút do dự tiếp tục hướng phía trước. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, rất nhanh, liền đi đến cách cái kia phố dài phần cuối, bất quá 10 bước khoảng cách. Nhưng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ phố dài tựa hồ an tĩnh như vậy một sát. Phảng phất tiếng gió thổi ngừng, cái kia liệt liệt hỏa diễm thanh âm cũng ngừng. Cái kia hai bên trong phòng giam, tất cả huyên náo ồn ào, trong nháy mắt này, cũng đều dừng lại. Sau một khắc Diệp Tinh Hà bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ. Nhanh chân xông về phía trước, thân thể càng là căng, cứng, như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Cùng trong nháy mắt, ầm, ầm, ầm, hai bên nhà tù chi môn, đồng thời nổ nát vụn. Trong nháy mắt mười mấy tên áo giáp cường giả đồng thời vọt ra. Trong nháy mắt liền đem Diệp Tinh Hà chung quanh, chắn chặt chẽ vững vàng. Mắt thấy Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy sát cơ. Người cầm đầu chính là một tên hơn 40 tuổi thấp tráng trung niên. Lạnh lùng hét lên từ đâu tới hạng già áo túi cơm. Lại dám xông vào thiên lao, muốn chết sao? Tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà trong tay nắm lấy Tư Không Nam. Lập tức con ngươi co rụt lại thế tử đại nhân, lại bị hắn cho bắt được. Nhưng sau một khắc hắn liền trong lòng vui vẻ. Nếu là có thể cứu ra thế tử đại nhân, ta tại thành chủ đại nhân trước mặt phải là bao lớn mặt mũi. Thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ tầng tầng thường ta. Chấm, nguyên lai, phủ thành chủ này cường giả cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cực kỳ cảnh giác hạng người. Tên kia bị Diệp Tinh Hà chém giết thủ vệ, hơi có nhất thời một lát chưa hề quay về. Bọn hắn liền đã nhận ra dị thường, trong nháy mắt tuôn ra. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà thấy bọn hắn về sau, chẳng những không có thả chậm tốc độ, ngược lại tầm mắt lạnh hơn, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ cực nhanh, không chút nào dừng lại. Tên này khôi ngô đại hán, cũng là có quyết đoán hạng người, một tiếng bạo a, lên cho ta, làm thịt hắn. Vâng, rất nhiều thủ vệ, phát ra trận trận cuồng nộ gầm rú. Điên cuồng hướng về phía trước đánh tới, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi ngoác ra một cái, lạnh lẽo phun ra bốn chữ, người nào ngăn ta chết. Bước chân xê dịch hướng về phía trước mà đi, sáng như tuyết, kiếm quang, bỗng nhiên xẹt qua, trường kiếm, đã là ra khỏi vỏ. Cách Diệp Tinh Hà gần nhất mấy tên phủ thành chủ cường giả, gào thét lớn lao đến. Diệp Tinh Hà bước chân xê dịch kiếm quang lóe lên. Chính là cùng bọn hắn thác thân mà qua, tiến lên trước mấy bước, mà mấy người kia động tác thì là trong nháy mắt dừng lại, thân hình cương ngay tại chỗ. Sau một khắc, ầm, ầm, ầm, thân thể tầng tầng rơi xuống đất, trong cổ họng, một đạo tơ máu hiển hiện, tiếp theo, máu tươi liền cùng bắn ra, đã là trực tiếp không có khí tức. Thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh Hà liền ngay cả giết ba người. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời run sợ, xung quanh Khánh Long thực lực bọn hắn cũng không yếu nha, vậy mà vừa đối mặt liền bị tiểu tử này giết. Tiểu tử này có chút bản lãnh, đoàn người lưu tâm. Tất cả mọi người đề cao đề phòng, chậm rãi đánh tới, rõ ràng thả chậm tốc độ. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, vô dụng. Một tiếng hét lên, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Một tên phủ thành chủ cường giả trường đao tầng tầng đi đầu hạ xuống. Trong mắt tràn đầy khát máu dữ tợn, hắn ánh mắt tàn ác dữ tợn, mặc dù tiểu tử này thoạt nhìn kiếm thuật tu vi cực cao. Nhưng là mình này thanh trường đao, so với hắn thanh kiếm kia dài hơn rất nhiều, trọng lượng cũng nặng rất nhiều lần. Càng là dùng hiếm thấy kim loại chế tạo thành, nếu như hắn dám đón đỡ, chắc chắn hắn trường kiếm đánh bay. Đến lúc đó, hắn có lại kiếm pháp tinh diệu cũng vô dụng. Hắn tự nhận Diệp Tinh Hà tuyệt không dám ứng tiếp. Nhưng lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước không sợ hãi chút nào. Đoạn kiếm hung hăng nghênh tiếp, người, cường giả này trong mắt vui vẻ, nhếch miệng đang muốn cười. Lại bỗng nhiên hóa thành một vệt run sợ, nguyên lai tiếp theo một cái chớp mắt, keng, một tiếng vang nhỏ, đoạn kiếm cùng cự đao đụng vào nhau. Cái kia cự đao, liền lại như cùng bị cắt mở giấy, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Sau đó, đoạn kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại, xẹt qua cổ của hắn. Một khỏa đầu lâu trực tiếp bay lên, cường giả này trên mặt vẫn còn viết đầy không dám tin. Mà phía sau hắn mấy người cũng là căn bản không có nghĩ đến. Lại là một màn này, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt giết tới trước mắt trực tiếp đem trong tay bọn họ vũ khí chặt đứt. Sau đó, tùy tiện chém giết, Diệp Tinh Hà tu vi lại cao, vũ khí lại là cực kỳ sắc bén. Một bước giết một người, tại dưới tay hắn, không một người có thể đi qua một chiêu. Mọi người dồn, dập kinh hô bối rối. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, kiếm trong tay cũng sắc bén vô cùng. Lão thiên gia, này là cấp bậc gì pháp khí? Càng có người tầm mắt lấp lánh, hắn lại có đẳng cấp này vũ khí, chẳng phải là có lai lịch lớn hạng người. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Này nắm đoạn kiếm quả nhiên là bất thế gia thần binh lợi khí. Khả năng so với chính mình trước đó đoán chừng còn phải đợi cấp cao hơn rất nhiều. Cứ việc chỉ là một thanh đoạn kiếm, nhưng lại uy lực cực cường, sắc bén vô cùng. Bất luận cái gì binh khí tới va chạm, đều là bị dễ dàng chặt đứt. Diệp Tinh Hà không chút nào dừng lại, liên tục tiến lên trước 18 bước chém giết 18 tên cường giả. Mà lúc này, này chút phủ thành chủ cường giả, đã là bị hắn hù đến sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dồn dập tránh, lui cũng không dám lại hướng về phía trước. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền đã đi tới tên kia phủ thành chủ cường giả thống lĩnh trước mặt. Một tiếng bạo giống, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, người cường giả này thống lĩnh, vẻ mặt đột biến, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Cách chương,